Đỉnh cấp tên côn đồ Chu Phủ Yêu, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng Hạ Hạ bận rộn trước lò nướng, sau khi tiễn phu nhân Catherine đi, cô rửa tay rồi đi ra khỏi phòng bếp sau một giấc ngủ dài ngày hôm qua, cô cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Chỉ là trong lòng càng lúc càng loạn, cô không biết liệu cách làm của mình có khả thi hay không, cô lo lắng giữa đường có chuyện không ngờ nào đó xảy ra. Chẳng hạn như phu nhân Catherine đến muộn hoặc những miếng dán bị trẻ em chơi đùa xé rách. Hoặc anh ấy không tìm ra manh mối, mọi thứ đều có thể xảy ra. Trong lúc suy nghĩ đang hỗn loạn, cô vô tình đá phải bậc thang khi đi lên lầu, cả người ngã về phía trước. Hạ Hạ giật mình, cơ thể sắp ngã xuống cầu thang, đột nhiên vòng eo bị siết chặt, một cánh tay khỏe mạnh kịp thời ôm lấy cô, vòng eo được đỡ lên. Dựa lưng vào một cơ thể cứng rắn, Hạ Hạ quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt đen láy. Trên đó viết đầy sự thiếu kiên nhẫn, Chu Dần Khôn không có ý che giấu sự thiếu kiên nhẫn của mình. Chu Hạ Hạ đường nuông chiều đến quen thói, sức lực đi lên cầu thang cũng không có. Vậy mà sáng sớm vẫn dậy nướng đồ ăn nhẹ cho bọn nhóc kia, vừa nói cô vài câu cô liền cúi đầu im lặng. Anh trực tiếp bế cô lên lầu đi vào phòng ngủ, vừa định đặt cô lên giường, Hạ Hạ đã vội vàng nói. Cháu muốn đi tắm. Cả người cô đều có mùi bánh táo. Người đàn ông quay người bước vào phòng tắm, đặt cô lên bồn rửa rồi giơ tay cởi quần áo cho cô. Cô gái vô thức nắm chặt cổ áo mình, Chu Dần Khôn dừng lại, ngước mắt nhìn cô. Cháu, tự tắm, cháu có sức không? Có, người đàn ông nhìn chằm chằm cô vài giây, không cho phép khóa cửa. Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Hạ Hạ bước xuống khỏi bồn rửa. Trước gương cởi quần áo ra rồi cởi bỏ miếng gạc. Vết thương quả thực đã đóng vảy như bác sĩ Brown nói. Có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Sau khi tắm xong, Hạ Hạ nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian trong tờ giấy đã thỏa thuận đã trôi qua. Cô không khỏi nhìn ra ngoài ban công hướng về phía thị trấn, anh ấy lấy được mã số không? Nếu chưa, anh ấy sẽ rời khỏi Mexico hay vẫn tiếp tục ở lại đây? Hạ Hạ hy vọng là vế trước. Rốt cuộc, nếu anh ấy ở đây lâu hơn một giây thì sẽ gặp nguy hiểm nhiều thêm một giây. Dưới ngực cô lại truyền đến một cơn đau âm ỉ, Hạ Hạ cau mày, cảm giác như bị kim đâm, cơn đau không nghiêm trọng nhưng cô có chút khó thở. Cô vịn vào tủ, ngồi ở mép giường chậm lại một chút. Nghĩ tới bác sĩ đã dặn cô nên nằm trên giường nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật, cô lại vén chăn lên giường nằm ngửa. Lúc Chu Dần Khôn trở về phòng, anh lại nhìn thấy cảnh tượng giống như ngày hôm qua. Cô gái rúc vào trong chăn lặng lẽ ngủ thiếp đi, nhưng lông mày hơi cau lại. Như thể cô vừa gặp phải một giấc mơ khó chịu nào đó. Yêu, LL on soul line, BSVT, edited, hoàn, điên cuồng lún sâu, 166K119K. Tác phẩm, điên cuồng lún sâu phân quang sen xiên tên khác, phong cuồng thâm hãm ra mắt, năm 2024 tác giả, vô tâm đàm tiếu U xin tan siao, tích phân, 448,642, 112. Tình trạng, full. Quá đỗi dịu dàng, 380K19, 1K. Mình Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã tìm mọi cách bắt chuyện, giả làm Grab đón đưa, hướng dẫn cô ấy học toán, trộm nhìn cô ấy rồi dùng bẩy. Khóc đi, cầu xin càng tốt cry, or better y, 102K1, 1K. Chuyện được dịch trực tiếp từ bản Hàn, không phải bản tiếng Anh bị chế sai rất nhiều tràn lan trên nhiều trang tên gốc, ua qua. Bileo do Jogo tên tiếng Anh, cry, or better y, hoàn. Đờ mờ, tôi thực sự không có quyến rũ cầu. 24, 9K1, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Hán Việt, ngã chân một hữu dẫn dụ tha tác giả. Mao cầu cầu nguồn ro, đi phân tu độ dài, 65 chương. PA thể loại, nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, he, tình cảm, ngọt sùn. Yêu hận tình thù, linh gom, 16, 3K1, 3K. Vì lợi ích kinh doanh ba của nàng đã nhẫn tâm tàn ác cướp mất đi cuộc sống hạnh phúc của một đứa trẻ mới lên 7 tuổi. Để rồi con gái ông ấy là nàng phải là người nhận lấy. Comic Translated, SOMICIPSEA, 68, 1K5, 5K. Tình người duyên ma tổng hợp truyện tranh siêu tầm được. DM, ABO, hồn ước hữu hiệu, hoàn. 36, 8K2, 2K, tên truyện, Hôn ước hữu hiệu, tác giả Thất Tử Hoa, editor Vọng, thể loại nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, he, tình cảm, sinh con, ABO, cưới trước yêu sau. N, anh bước đến bên giường, cúi xuống chạm vào trán cô. Lành lạnh, không sốt, nhưng dáng vẻ mệt mỏi, yếu ớt, ngủ li bì chứ không ăn này gần như giống hệt thời điểm cô không thích ứng được với khí hậu ở anh. Hạ Hạ ngủ sâu không biết đã có người ở bên giường mình rất lâu. Cô nhìn thấy anh A Vĩ đang đứng cạnh chiếc xích đu có vẽ con mèo trắng trên đó. Ngay lúc anh định cúi xuống thao miếng dán ra thì bất ngờ có một tiếng súng nổ. Vang lên, viên đạn từ đâu bắn thẳng về phía sau anh ấy. Cô đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này nhưng không thể thốt lên lời nào, toàn thân run rẩy. Cô chứng kiến anh A Vĩ bị đạn truy đuổi phải chạy trốn, cuối cùng thì biến mất không dấu vết, không biết còn sống hay đã chết. Chiếc chăn được kéo lên che kín đến cằm, một hơi ấm ôm trọn bờ vai, cái cau mày của cô gái cũng giãn ra một chút. Chu Dần Khôn rời khỏi phòng, gặp A Bộ đang mang bữa trưa. A Bộ nhìn thấy anh đóng cửa lại. Anh Khôn, Tiểu Hạ Hạ lại ngủ rồi sao? Cô ấy còn chưa ăn cơm. A Diệu nghe thấy tiếng nói chuyện ở tầng dưới, anh ta liền đi lên lầu, thấy đồ ăn A Bộ làm xong nhưng vẫn chưa đưa vào, nói. Em sẽ đi tìm bác sĩ kiểm tra cho cô ấy. Không cần, để con bé ngủ đi. Chu Dần Khôn nói thẳng, sáng mai sẽ trở về Myanmar. Sau khi hạ cánh thì đến gặp bác sĩ. Nghe xong A Diệu và A Bộ nhìn nhau. Những người khác không biết, nhưng những người thường xuyên đến công trường giúp đỡ đều biết rất rõ Hạ Hạ đã bỏ ra rất nhiều công sức ở đó. Công trình hiện tại vẫn chưa hoàn thành, sợ rời đi và lúc này Hạ Hạ sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng mệnh lệnh của Chu Dần Khôn không được phép nghi ngờ. Tất cả những gì bọn họ có thể làm là cố gắng hết sức bàn giao những việc còn lại. Thực ra hầu hết các tòa nhà trong thị trấn đều đã vào hoàn thiện rồi. A Diệu nói, Mục Sư Hô có thể để mắt đến phần hoàn thiện còn lại, em sẽ đi xử lý ngay bây giờ. Sáng sớm hôm sau khi nhận được lệnh trở về Trung Quốc, Hứa Gia Vĩ ngoan cố chờ thêm một đêm nữa. Đáng tiếc, ở công trường cũng như bên ngoài căn biệt thự nhỏ đều không thấy được Hạ Hạ. Số điện thoại ở mặt sau nhãn dán không có người trả lời. Hắn không có khả năng bất chấp mệnh lệnh của cấp trên tiếp tục ở lại Mexico nên phải ra sân bay bắt chuyến bay sớm nhất về nước. Hắn lái xe, nhìn miếng dán và điện thoại di động đặt ở ghế phụ. Tại sao Hạ Hạ không cùng hắn rời đi mà lại phải để lại số điện thoại? Hứa Gia Vĩ cau mày nhìn về phía trước. Đúng lúc này, điện thoại rung lên trong xe yên tĩnh. Hắn cầm lên xem rồi lập tức phanh gấp dừng lại bên đường. Tên người gọi hiển thị là số chưa được kết nối tối qua. Hứa Gia Vĩ không chút do dự nhấn nút nghe. Cùng lúc đó, một chiếc Bentley màu đen đang lái đi từ rìa thị trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay Hạ Hạ tỉnh dậy, biết được tin mình sẽ về Myanmar. Cô chỉ im lặng gật đầu. Cô không yêu cầu từ biệt phụ nữ và trẻ em trong thị trấn. Nhưng trước khi khởi hành, A Bộ vẫn lái xe tới, để cô nhìn qua trước khi rời đi. Hạ Hạ ngồi trên xe, nhìn lũ trẻ ra vào ngôi nhà mới, họ nhiệt tình chào đón mục sư, khuôn mặt nhỏ nhắn nào cũng tràn đầy năng lượng. Điều này khác hoàn toàn với trạng thái đói khát và sợ hãi trốn trong nhà mạch xa một tháng trước. Trong lòng cô thoáng qua một tia nhẹ nhõm, ít nhất cô đã thực sự giúp đỡ được họ. Hy vọng những đứa trẻ này sẽ luôn được hạnh phúc như vậy, mong cho chúng lớn lên bình an khỏe mạnh, sẽ không bao giờ phải chịu đau khổ nữa. Khi chiếc xe ngày càng rời xa thị trấn, Hạ Hạ cuối cùng cũng thu tầm mắt lại, quay người đi, không quay đầu lại nữa. Lúc này, trên xe ô tô ven đường, Hứa Gia Vĩ cúp điện thoại, vẫn còn đang bàng hoàng. Hắn không rảnh xoa dịu tâm trạng, giây tiếp theo liền bấm điện thoại báo cáo. Đúng, cục trưởng Hướng, tôi là Hứa Gia Vĩ. Sở dĩ Hạ Hạ hâm đến chỗ hẹn để rời đi cùng tôi là vì sáng hôm kia cô ấy đã thực hiện một ca phẫu thuật bí mật tại bệnh viện Colonia ở Mexico bởi một người bác sĩ tên Brown. Cô ấy đã cấy một thiết bị định vị vào cơ thể, số điện thoại cô ấy để lại cho tôi là số điện thoại của bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật đó. Đánh giá từ những quan sát của tôi những ngày này, Chu Dần Khôn không thể tách rời khỏi cô ấy, cảnh sát có thể tiếp tục theo dõi chính xác vị trí của Chu Dần Khôn. Hắn nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ điện thoại, sau đó là tiếng gõ bàn phím. Giám đốc Hướng có lẽ đã đến phòng công nghệ thông tin, trước khi người kia đặt câu hỏi, Hứa Gia Vĩ đã chủ động nói ra mã số định vị mà hắn nhận được từ bác sĩ Brown. Tìm thấy rồi, một giọng nói rõ ràng vang lên từ đầu bên kia, người nói là người điều hành việc theo dõi vị trí. Định vị cho thấy mục tiêu đang di chuyển, có lẽ đang hướng tới sân bay Nogales. Ngay lập tức liên hệ với cảnh sát Mexico chặn họ lại, thông báo họ chú ý đến sự an toàn của cô gái mục tiêu Chu Hạ Hạ. Hiện tại, rất có thể Chu Dần Khôn sẽ quay trở lại hai quốc gia mà hắn quen thuộc nhất là Thái Lan và Myanmar. Chúng ta sẽ đồng thời liên hệ với cảnh sát Thái Lan và Myanmar. Nếu Chu Dần Khôn trốn thoát ở Mexico, hắn sẽ bị bắt ngay sau khi hạ cánh. Sau đó Hướng Hành Dư nói với đầu bên kia của điện thoại. Sĩ quan Hứa Gia Vĩ, cậu làm rất tốt, nhưng công việc tình báo của cậu đã hoàn thành, việc còn lại không được phép can thiệp. Được, rõ, cúp điện thoại xong, Hứa Gia Vĩ ngồi trong xe, chấn động trong lòng vẫn chưa tiêu tan. Hắn không ngờ Hạ Hạ lại làm như vậy, hóa ra hôm đó khi hắn nhìn thấy cô ấy ở bệnh viện là khi cô vừa hoàn thành ca phẫu thuật cấy ghép. Phẫu thuật đó có nguy hiểm không? Có đau không? Cô đã trốn tránh và đối phó với Chu Dần Khôn trước và sau ca phẫu thuật như thế nào? Càng nghĩ hắn càng ớn lạnh sống lưng, nếu có chuyện xảy ra trong quá trình phẫu thuật, trường hợp bị Chu Dần Khôn phát hiện ra, mọi tình huống bất lợi xảy ra, Hạ Hạ sẽ là người duy nhất chịu tổn thương. Nghĩ đến khuôn mặt của cô, trái tim hắn thắt lại. Nhưng lúc này lo lắng cũng vô ích, sợ hãi càng vô ích hơn. Hứa Gia Vĩ hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc, khởi động lại xe lái về phía sân bay Nogales. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát Mexico sẽ tiến hành giám sát ở đó. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Chu Dần Khôn bị bắt, đồng thời hắn cũng muốn tận mắt xác nhận Hạ Hạ an toàn. Trên đường đến sân bay, Hạ Hạ lại nhìn ghế phụ trống rỗng trước mặt. Sau khi suy nghĩ, cuối cùng cô hỏi. A Diệu không cùng trở lại sao? Chu Dần Khôn nhìn cô, ngủ liên tục 2 ngày, cuối cùng cũng chủ động nói chuyện. Vậy mà người hỏi tới đầu tiên lại là A Diệu. A Diệu ở phía sau, A Bộ từ phía trước trả lời. Trong một hoàn cảnh xa lạ, chúng ta thường đi trên 2 chiếc xe giống hệt nhau. Một chiếc có nhiệm vụ quan sát tình hình xung quanh, nếu có nguy hiểm, 2 chiếc xe sẽ kịp thời chuyển hướng để thoát khỏi truy vết. Ra là vậy, Hạ Hạ gật đầu, dưới ngực cô lại truyền đến một cơn đau âm ỉ, cô không khỏi ngồi thẳng dậy. Chu Dần Khôn thấy cô vẫn còn yếu, nói, Chu Hạ Hạ, cô gái nghiêng đầu, học đại học không cho phép học kiến trúc, cơ thể cháu không kham nổi những việc đó. Nếu cháu thích hội họa thì học nghệ thuật, vẽ mấy hòn đảo ở nhà ấy, trở thành một họa sĩ nhỏ trên đảo cũng được. Tranh có bán được hay không không quan trọng. Dù sao đi nữa thì cháu cũng không cần phải kiếm tiền. Nghe thấy không? Một, nghe thấy rồi. Hạ Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trả lời một câu như vậy. Nhìn thấy cô đồng ý, Chu Dần Khôn hài lòng xoa tóc cô. Cách chương.